Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 249, lòng hư vinh là cái gì? Góc truyện audio.com. Ta có người thích, tại mọi người nhìn chăm chú. Triệu Thanh Nhã nói ra câu này để rất nhiều nam nhân tan nát cõi lòng. Tâm ta ngươi đã nghe chưa? Nghe được cái gì? Tâm ta bể thanh âm cút. Bởi vì Triệu Thanh Nhã câu nói này. Trong nhà ăn trong nháy mắt vang lên một trận tiếng quỷ khóc sói chu. Thiệu Vũ Thành con ngươi co rụt lại. Sắc mặt có trong nháy mắt khó coi. Nhưng rất nhanh hắn liền cười nói. Dạng này càng có tính khiêu chiến. Ta thích, Mộ Dung Hiên lắc đầu giễu cợt nói. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin chính là cuồng vọng. Không tin hãy đợi đấy. Thiệu Vũ Thành đối với mình mị lực có đầy đủ lòng tin. Vô luận là bề ngoài, gia thế hay là cá nhân thực lực, tại Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn đều là nhất đẳng. Bị hắn chinh phục qua nữ nhân xinh đẹp, không có 100 cũng có mấy chục, trong đó cũng không thiếu cùng Triệu Thanh Nhã sai kém phẳng phất nữ tử. Mà lại những nữ nhân này bên trong, cũng có thật nhiều gia thế nhất lưu, nhưng vẫn là bị tin phục tại Thiệu Vũ Thành cường đại mị lực hạ. Chỉ là một cái nữ huấn luyện viên, Thiệu Vũ Thành không tin hắn chinh phục không được, nhưng ngay sau đó Triệu Thanh Nhã một câu lại đưa tới một lần sóng to gió lớn. Kỳ thật người ta thích ngay tại các ngươi cái này một nhóm học viên bên trong. Câu nói này uy lực so tài một câu còn muốn lớn. Liên liên không ít huấn luyện viên sắc mặt cũng thay đổi. Triệu Thanh Nhã thích người tại những học viên này bên trong. Mà lại không phải ưu tú nhất Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành. Này sẽ là ai, ngồi ở trong góc Lâm Hoan biến sắc, trong lòng mừng thầm đồng thời lại có chút buồn rầu. Triệu Thanh Nhã không biết thật muốn trước mặt mọi người nói ra nàng thích bản thân a. Dạng này hắn chẳng phải là muốn trở thành mục tiêu công kích. Chỉ nghe Triệu Thanh Nhã tiếp tục nói ra, ta cũng là bởi vì hắn nguyên nhân mới tiếp nhận lần này mùa thu trại huấn luyện viên tổ mời. Chỉ có dạng này, ta mới có cơ hội cùng hắn ở chung. Yaoyện của tui.vn oanh, lần này trong nhà ăn bầu không khí trong nháy mắt bị đốt cháy. Thậm chí là bị điểm phát nổ. Triệu Thanh Nhã mỹ nữ xinh đẹp như vậy, vậy mà lại vì một cái nam nhân làm ra loại sự tình này. Nam nhân kia là ai? Gọi hắn đến đây, ta cam đoan đánh không chết hắn. Hiện tại liền có không ít nam học viên nổi giận đùng đùng nhìn bốn phía. Chỉ là để bọn hắn thất vọng là, cũng không có người đứng người lên thừa nhận đây hết thảy. Ha ha, Triệu huấn luyện viên thích nam nhân sẽ không phải là kẻ hèn nhát a. Thiệu Vũ Thành thời khắc này sắc mặt có chút không được tự nhiên. Vừa rồi hắn còn lời thề son sắt muốn truy Triệu Thanh Nhã làm bạn gái. Kết quả người ta liền nói nàng thích nam nhân ngay tại nhóm này trong học viện. Điều này làm cho hắn có một loại bị người ở trước mặt đánh mặt cảm giác. Triệu Thanh Nhã chuyển di tầm mắt, nhìn về phía một mực ngồi ở trong góc uống vào sữa chua Lâm Hoan. Doanh Doanh cười nói, Lâm Hoan, một hồi theo giúp ta đi bên ngoài đi một chút đi. Bá bao quát Hình Vân ở bên trong. Trong nhà ăn tất cả mọi người hướng Lâm Hoan trên thân nhìn lại. Nếu như ánh mắt của những người này có thể giết người. Cái kia Lâm Hoan đã chết hàng trăm hàng ngàn này. Móa, Diệp Tử cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Nói cái gì đến cái gì. Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ oán trách Diệp Diệp vài câu. Sau đó mới có hơi không tình nguyện đứng người lên đối Triệu Thanh Nhã phất tay lên tiếng chào. Hello, Thanh Nhã, chúng ta lại gặp mặt. Hắn là thật không nghĩ tới Triệu Thanh Nhã dạng này cao lạnh nữ thần sẽ làm ra trước mặt mọi người thổ lộ sự tình đến. Hắn luôn cảm thấy chuyện này bên trong lộ ra mấy phần âm mưu mà hỏi. Triệu Thanh Nhã chậm rãi đi đến trước người hắn, khẽ cười nói, vừa rồi lời ta nói ngươi còn hài lòng đi, có phải hay không rất có thể thỏa mãn ngươi lòng hư vinh a? Lâm Hoan chính khí mười phần nói ra. Lòng hư vinh là cái gì? Ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Trên thân căn bản không có loại này mặt trái ý nghĩ. Mặc dù giờ phút này hắn có chút lâng lâng, nhưng hắn là không biết trước mặt mọi người thừa nhận. Việc này liên quan nam thần tôn nghiêm. Phốc, người anh em này ra mặt thật dày. một số người bị Lâm Hoan câu này không muốn mặt làm cho tức cười. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người bắt đầu con mắt đánh giá Lâm Hoan. Người này tướng mạo phổ thông, khí chất cũng không xuất chúng, dáng người cũng rất bình thường, không có chút nào một điểm cường giả nên có dáng vẻ. Nam nhân như vậy lại có thể chinh phục Triệu Thanh Nhã. Thế giới này xưng thật, Thiệu Vũ Thành cùng Mộ Dung Hiên tất cả đều sắc mặt nghiêm túc đánh giá Lâm Hoan. Hồi lâu sau bọn hắn đồng thời thở dài một hơi, Lâm Hoan trên thân không còn khí ba động, hắn không phải cấp B cường giả, đối phó dạng này người, bọn hắn vài phút liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thật sao? Triệu Thanh Nhã trêu đùa nhìn xem hắn nói ra. Vậy ngươi theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi. Tốt, Lâm Hoan nghe được lời nói bên trong để bên ngoài chỉ ý, lập tức đáp ứng xuống tới. Tại mọi người cái kia ánh mắt giết người bên trong, Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan song song lấy đi ra phòng ăn. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Hình Bân trầm tư hồi lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt nói ra, các vị ăn no rồi liền trở về nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần, nghênh đón ngày mai đặc huấn. Nói xong hắn liền dẫn còn lại 7 tên huấn luyện viên rời đi nơi đây. Huấn luyện viên vừa đi, trong nhà ăn liền sôi trào. Hiện tại liền có không ít người đi vào Diệp Diệp bên người hỏi thăm về Lâm Hoan thân phận. Diệp Diệp giang tay ra, vô đội nói ra, ta cùng hắn mặc dù là cùng phòng, nhưng ngoại trừ biết hắn kêu Lâm Hoan bên ngoài, cái khác một mực không rõ ràng. Dừng a, một số người hướng hắn giơ lên ngón tay giữa, rất không hài lòng hắn câu trả lời này. Trường học trên bãi tập, đèn đường không mở, mượn điểm điểm tinh quang Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã vai sóng vai đi tại thảm cỏ xanh trên bãi cỏ. Ngươi làm như vậy hẳn là còn có những yếu tố khác ở bên trong a, đơn giản vài câu hàn huyên qua đi. Lâm Hoan thẳng vào chủ đề hỏi, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Triệu Thanh Nhã lắc đầu cười cười nói, không sai, ta làm như vậy có một bộ phận nguyên nhân khác, ta đã nói rồi, mặc dù mị lực của ta rất lớn, nhưng còn không đáng được ngươi trước mặt mọi người nói ra cái kia lời nói. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, một hồi lâu cười khổ, ngươi mị lực rất lớn sao, ta làm sao không biết, Triệu Thanh Nhã nói móc nói, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái. Hờn dỗi hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay đến một lần, khanh khách Triệu Thanh Nhã bị hắn chọc cho che miệng yêu kiều cười lên. Thật vất vả ngưng cười nàng mới nói ra, lòng đầu biết ngươi là sợ phiền phức người, nếu như không cho ngươi điểm áp lực, ngươi chắc chắn không biết toàn lực đối đãi lần này đặc huấn. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, trầm mặc không nói, Triệu Thanh Nhã tiếp tục nói ra, lòng đầu yêu cầu rất đơn giản. Cầm xuống 3 loại tất tuyển khoa mục tổng thành tích thứ nhất. Sau đó lấy nghiền ép tư thái thu hoạch được mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu quán quân. Hắn đối với ta cứ như vậy có lòng tin. Lâm Hoan thanh âm lạnh lùng, có chút bất mãn nói ra. Hay là nói hắn không biết Thiệu Vũ Thành cùng Mộ Dung Hiên cường đại cỡ nào. Hắn vốn là dự định ở trong trại huấn luyện khiêm tốn làm người. Chờ đến mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu thời điểm lại toàn lực bắn vọt. Hiện tại long đầu lại muốn hắn trực tiếp triển lộ phong mang. Dạng này hắn đối mặt áp lực không thể nghi ngờ biết lớn hơn nhiều. Không nói những cái khác, bởi vì hôm nay Triệu Thanh Nhã trước mặt mọi người thổ lộ. Hắn khẳng định hội hấp dẫn rất nhiều nam học viên địch ý. Chỉ Thiệu Vũ Thành cùng Mộ Dung Hiên liền sẽ không để tốt hơn. Vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Hoan liền đau cả đầu. Cách chương.